vào ngày thứ tư tiến vào biên hoang, đã giết được hai tương ma cấp bậc thần lâm, âm ma lại càng không đếm xuể, đã tiến sâu vào biên hoang 2600 dặm, sắp đến cấm khu sinh mệnh. Hôm nay có mây mù dày đặc, Khương Vọng ngồi trên lưng lạc đà đen, thấy một bóng người lảo đảo đi ra từ trong màn sương mù dày đặc. Khương Vọng ấn kiếm, nhìn bóng người kia từ từ rõ ràng. Đó là một nam tử trung niên, khí chất không nóng, không lạnh, mặc trang phục ngũ mã khách. Sau khi bước ra khỏi màn sương mù, trở nên rất rõ ràng. Đặng Thúc. Khương Vọng giật nảy người. Tất cả ký ức về Đặng Thúc của Khương Vọng đều có liên quan đến Triệu Nhữ Thành. Cảm giác tồn tại của vị trường bối này không mãnh liệt lắm, nhưng nếu tinh tế nhớ lại, vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng. Mỗi lần uống rượu đến khuya, ông ấy là người đến thúc giục Nhữ Thành về nhà, luôn là người lặng lẽ đi theo để thanh toán, luôn là người ôn hòa nhìn bọn họ. Lúc đó hắn thậm chí không thể biết tên đầy đủ của Đặng Thúc, chỉ là gọi giống với Nhữ Thành mà thôi. Là quản gia của Nhữ Thành, cũng là người nhà của Nhữ Thành. Đương nhiên sau đó hắn đã cũng biết, Đặng Thúc thực ra là một cao thủ, là Đặng Nhạc được xưng là nhất chỉ đoạn giang, là cường giả mang theo Nhữ Thành thoát khỏi cái sự truy đuổi của Trấn Ngục từ Tần Quốc. Mà lúc đó một vị cường giả như vậy lại kiên nhẫn với những thiếu niên bọn họ, đáng quý cỡ nào chứ. Khoảng thời gian sống trong thành Phong Lâm kia, ai có thể quên. Nhữ Thành nói sau đó Đặng Thúc ở Thảo Nguyên là một ngũ mã khách, mỗi ngày vội vàng với mấy thớt ngựa vận chuyển hàng hóa, bán buôn, dạo chơi nhân gian. Đối với người buôn ba nửa đời, cũng là một cuộc sống lý tưởng. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện quấy rối, chỉ là muốn ngày nào đó lúc gặp lại Nhữ Thành, mọi người cùng nhau tụ họp. Lần này đến Thảo Nguyên, Nhữ Thành vào Ách Nhĩ Đức Di tu hành, hắn cũng chỉ có thể rời lại. Không ngờ rằng hôm nay dưới tình huống như vậy mà lại gặp được Đặng Thúc. Không đúng. Vị Đặng Thúc đi ra từ sương mù dày đặc, đôi mắt kia hờ hững vô tình, đang nhìn thẳng Khương Vọng, đột nhiên nhấc ngón tay. Đùng một tiếng, không gian biên hoàng bị xuyên thủng, phát ra tiếng nổ kịch liệt như vậy. Ban đầu chỉ là một làn gió, sau đó đã vượt núi băng sông. Nó có tư thế bất khả chiến bại, không thể bị bất cứ một lực lượng nào ngăn cản. Đó là vận mệnh, là tai họa, là một loại đổ vỡ, một loại thâm nhập. Triệu Nhữ Thành từng thể hiện cửu kiếp động tiên trì ở trên Quan Hà Đài. Triệu Nhữ Thành lúc đó mới tu đến kiếp thứ 7, đã kinh diễm bốn phương, chỉ pháp tuyệt thế này. Kiếp thứ 8 cần ngoại lâu, kiếp thứ 9 cần phải thần lâm. Thứ này lúc Đặng Nhạc phát ra, chính là hình thái cửu kiếp chỉ hoàn chỉnh. Thứ gọi là nhất chỉ đoạn giang, chính là cắt đứt dòng nước. Trong mắt của Khương Vọng, trong nháy mắt chuyển thành màu vàng kim. Sau khi bổ sung hoàn chỉnh phần ngoại lưu của Dương Chi Thủy, lại bắt đầu tu luyện tự kiến tiên điển, khiến cho sức mạnh của xích Dương Chi Đồng càng ngày càng tăng. Cho dù nơi chịu áp chế như là biên hoang, cũng tăng phạm vi quan sát lên thấy rõ. Người này không phải Đặng Thúc. Mặc dù dáng vẻ giống như đúc, mặc dù hơi thở hoàn toàn giống, mặc dù cũng có sức mạnh cấp bậc thần lâm, nhưng ông ta lại không nhận ra hắn. Đôi mắt kia quá thở, trong đó cũng không nhìn thấy thần thái. Nhưng mà nếu như không phải Đặng Thúc, vì sao đã có cửu kiếp động tiên chỉ? Suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, Khương Vọng nắm bàn tay trái, từ trong hư không xuất hiện một đoàn u quang, ấn họa đấu xuất hiện. Thần ấn Sơn Hải Điền tuyệt đối là một trong những ấn pháp mạnh nhất hiện tại. Lúc nó thôi diễn đến mức cuối cùng, nó làm vang dội cổ kim cũng không quá đáng. Ấn họa đấu và ấn tất phương của Khương Vọng, cho dù thiếu tông điệt, thậm chí chỉ là một trong 871 loại ấn pháp, sau khiến thăng cấp thần lâm, thấm nhuần áo nghĩa, cũng đã hoàn toàn có thể sử dụng như sức mạnh thần lâm bình thường. Nhưng đối mặt với cửu kiếp động tiên trì của Đặng Nhạc, chỉ là lực lượng thần lâm bình thường, hiển nhiên không đủ. U quang trong nháy mắt bị nổ tung, phiêu tán trong không trung. Chỉ kình vô sắc vô hình kia thẳng tiến không lùi, bay thẳng về phía thiên linh của Khương Vọng, kéo theo một sợi xích màu đỏ như là hạt đậu lơ lửng ở trước lửa. Không, cũng không phải là lập tức ngừng, mà là hết đà va chạm đối kháng. Sức mạnh của cửu kiếp động tiên chỉ giống như là một hạt đậu nhỏ bị ngọn lửa chặn lại rồi. Đặng Nhạc lạnh nhạt cất bước tiến về phía trước. Sức mạnh cuồng bão như là biển động đang gào thét trong cơ thể. Đùng một tiếng, sức mạnh động tiên kinh khủng đột nhiên bạo phát. Chỉ kình không hề xuất hiện trong tầm nhìn, nhưng mà không gian xung quanh đều có kẽ nứt màu đen ẩn hiện. Chỉ thấy ngọn lửa như là hạt đậu kia đã bị đè xuống trong nháy mắt, nhưng lại bùng lên, tắt rồi lại cháy. Nhìn qua chỉ là nhẹ nhàng chớp tắt một lần, nó cháy quá yếu ớt như vậy, lại sinh cơ bừng bừng khi thiết giạt ra. Thứ bị thiêu đốt không chỉ là lửa, không chỉ là thần thông, còn có linh thức chi lực mênh mông như biển. Linh thức can thiệp hiện thế ở đây được xây dựng giống như là quy tắc thần minh. Ngọn lửa như hạt đậu cứ vậy mà im lặng lan ra, bao trùm cả Đặng Nhạc và Khương Vọng vào trong. Bầu trời giống như một túp lều, mặt đất như là núi nhỏ, khí hồng bay lượn, tự phân trong đục, hóa sinh thành một thế giới tiên diễm. Ở thế giới này, liệt diễm sinh ra suy nghĩ tự do, từng đó diễm hoa xinh đẹp nở rộ. Sự khô hạn đầu đầu cũng có ở bên hoang kia, lúc này đã bị thiêu rụi đi. Cho dù là vẫn dưới sự áp chế của bên hoang, thế giới này vẫn có quy mô 10 trượng. Lửa ở đây đang vô cùng nóng, giống như là sức sống đang độ rực lửa. Đây là linh vực của Khương Vọng. Dựa vào sức mạnh thần hồn hùng hồn, trên chiến trường phạt hạ trở thành thần lấp, đã xây dựng linh vực. Sau đó dưới sự kiên trì bền bỉ tu hành, ở trong Tắc Hạ học cung cần cù theo đuổi, sau khi tiến thêm một bước hiểu rõ bản chất của thế giới, kết hợp hỏa giới chi thuật vào linh vực, tạo thành linh vực chân chính, có uy nghiêm của thần linh, cũng chính là lá bài tẩy mạnh nhất hiện tại quán, được gọi là hỏa vực. Sức mạnh cửu kiếp động tiên chỉ có thể dễ dàng xuyên thủng không gian, xuyên qua thế giới giới hạn của hỏa ấn đống, nhưng đứng trước linh vực của Khương Vọng, khó có thể tiến thêm. Bởi vì linh vực này có quy tắc khác, Đặng Nhạc đã không thể động được nữa. Điểm mạnh nhất của cửu kiếp động tiên chỉ chính là dùng tu vi thần lâm động tiên, thậm chí là có thể coi là một loại do thám và va chạm đối với sức mạnh người thực. Nếu là Đặng Nhạc chân chính, tất nhiên có thể nhanh chóng điều chỉnh, lần nữa xuyên qua quy tắc hỏa vực. Vị cường giả cắt đất vị thủy, dùng cửu kiếp động tiên chỉ phong ấn tấn công, không nói chắc có thể đánh bại hỏa vực trong khoảnh khắc, nhưng mà ít nhất cũng sẽ không thể phí công vô sức, bị đánh bại dễ dàng như vậy. Hiện tại Đặng Nhạc này có được sức mạnh của Đặng Nhạc lại không thể xứng với sức mạnh này. Khương Vọng lúc này chợt đánh lá bài tẩy mạnh nhất quán, dùng sự xuất hiện của hỏa vực, đương nhiên không phải là chỉ vì Đặng Nhạc trình độ này. Cửu kiếp động tiên chỉ tuy mạnh nhưng mà vẫn chưa đến mức khiến hắn không thể để lại đường lui cho mình như vậy. Hắn ở trong hỏa vực, thận trọng giữ vững khoảng cách với Đặng Nhạc, ánh mắt lại nhìn về phía bên kia. Lạch cạch, lạch cạch. Từ trong sương mù dày đặc lại xuất hiện một bóng người. Người này diện mạo âm trầm lạnh lẽo, ở trên người mặc một bộ trường bào màu đen như được làm từ sắt vậy, vạt áo còn treo lủng lẳng hai mũi tên màu đen. Theo ông ta chậm rãi bước tới, sau trường bào đen có một đồ án hắc ngục chậm rãi hiện lên. Huyền ngục Thùy Tiến Bảo, Đại Tần Chấn Ngục Tư. Và lại người này quả thực đã sử dụng bí pháp Chấn Ngục Tư, nếu không thì Huyền Ngục Thùy Tiến Bảo, Huyền Ngục sẽ không hiện ra. Đặng Nhạc bảo vệ Triệu Nhữ Thành chạy trốn, cùng với Tư Ngục Trường, Chấn Ngục Tư của Đại Tần lùng bắt Triệu Nhữ Thành nhiều năm, và lại còn trong biên hoang ma tộc hoành hành, vây giết Võ An Hầu Khương Vọng Đại Tề. Cảnh tượng này thực sự rất quỷ dị, nhưng mà lại đã thực sự xảy ra. Sao có thể chứ? Trừ phi vị Đặng Nhạc này không phải Đặng Nhạc, vị Tư Ngục Trường này của Tần Quốc không phải là Tư Ngục Trường này của Tần Quốc. Vậy thì bọn họ là ai? Đặng Nhạc thực sự đang ở đâu? Tư Ngục Trường Chấn Ngục Tư của Tần Quốc thực sự đang ở đâu? Khương Vọng lòng đầy nghi hoặc, nhưng lại không có quá nhiều thời gian để nghi hoặc. Bởi vì ngay khi vị tư ngục trưởng không biết tên họ này gia nhập chiến trường, đòn tấn công của ông ta cũng đã được đồng bộ triển khai. Ngay khi bóng dáng ông ta trở nên cụ thể, tiến vào tầm nhìn của Khương Vọng, bóng đêm liền theo đó mà tiến đến. Bầu trời mờ mịt bị màn đêm che giấu, lớp sương mù dày đặc kia cũng là bị bóng đêm bao trùm. Đưa tay không thấy năm ngón, âm thanh bão cát cũng gần dừng lại. Trời đất chia làm âm dương, không khí phân ra trong đục. Bóng đêm có một loại sức mạnh thầm lặng, không hề phô trương, nhưng lại không thể nào kháng cự được, khiến cho thế gian vạn vật chìm vào trong giấc ngủ, bao gồm cả sương mù lẫn gió cát. Loại sức mạnh lại càng lan tràn đến hòa vực của Khương Vọng, giống như một con ác thú đang thở dốc bước lại gần. Hòa vực rộng 10 trượng trở thành ánh sáng duy nhất trong bóng đêm này, giống như là đỉnh lều duy nhất trong hoang mạc mịt mù, dùng ánh sáng quật cường của nó kêu gọi lữ khách trở về nhà. Nhưng mà cho dù trong hỏa vực cũng không thể có giây phút yên tĩnh nào cả. Đặng Nhạc không chế cửu kiếp động tiên chỉ đang cùng Khương Vọng giao chiến kịch liệt ở hỏa vực. Nàng Y và Thanh Sam giao chiến chỉ kình và kiếm khí cùng bạch, biên hoang mờ mịt mênh mông vô tận, ám trầm nặng nề không thấy gì cả. Nơi này cách sinh tử tuyến 2600 dặm này vốn không có gì đặc biệt. Trăm dặm quanh nơi này âm ma lui tới, không một bóng người săn ma. Sương mù dày đặc bao phủ đã định trước sẽ chôn giấu một số câu chuyện. Bóng đêm giống như một cái lồng cực lớn ụp xuống mảnh đất này. Hỏa vực giống như là một cái bạt nhỏ, dế mèn tranh đấu bên trong. Trong một góc nhìn rộng lớn hơn, trận chiến giữa cường giả thần lâm chẳng qua cũng chỉ là một trận đá dế mà thôi. Nhưng mà đá dế chẳng lẽ không kịch liệt sao? Ngay lúc này Khương Vọng cũng nâng kiếm chống lại Đặng Nhạc, tay trái xoay một vòng, năm ngón tay giơ lên chỉ hơi nhúc nhích, ngũ sắc kim, xanh, đen, đỏ, vàng sáng lên nơi đầu ngón tay, mà ở trong lòng bàn tay xuất hiện một luồng ánh sáng trắng, giống như một ánh trăng rằm, lại đột nhiên biến thành một con cáo tuyết. Vẻ ngoài trắng trẻo xinh đẹp, ánh mắt trong veo mị hoặc, nó thoáng chốc bay lên trời cao, vượt ra ngoài hòa vực, từ trên bầu trời vô hình, ngửa mặt lên trời, kêu. Ánh trăng vô tận liền ào ạt chút xuống, nhất thời rơi như là thác, chiếu sáng bóng đêm. Thường lòng thất biến tâm nguyệt hồ, trăng treo trên trời, quản cả trời đêm. Đám rắn giết côn trùng chuột bỏ bên ngoài hòa vực, nhất thời đều lộ rõ dấu vết. Khuôn mặt âm trầm lạnh lẽo của vị tư ngục trưởng kia cũng lần nữa xuất hiện trong tầm mắt. Khương Vọng vừa đấu kiếm với Đặng Nhạc, vừa chuyển mắt. Trong mắt vàng kim nhìn tới đâu, rắn đen to như thùng nước, trùng đen bay cực nhanh, chuột đen to như tảng đá, kiến đen cặp nanh sắc bén, tất cả đã bị ngọn lửa đỏ ngầu thiêu đốt. Giống người đã trong đêm đen, thắp lên từng ngọn lửa đỏ. Tam muội chân hỏa thiêu đốt mọi thứ, cũng bao gồm cả vị tư ngục trưởng không rõ tên họ kia. Lửa cháy hừng hực, xuồng xã thiêu đốt huyền ngục thủy tiến bào. Cả người ông ta bị vùi trong lửa đỏ, vẫn không nhìn thấy biểu cảm, chỉ là giơ bàn tay lên, xa xa chỉ lên bầu trời. Lửa cháy trong lòng bàn tay trắng bệch, giữa năm ngón tay như là có màng xương liên kết vậy. Mà ánh trăng vô hạn trên bầu trời kia, hồ ly xinh đẹp đuổi đi đêm đen kia, trong nhà mắt bên ngoài đã kết rực. Ánh mắt linh động bị hoặc kia đã bị đóng băng, tâm nguyệt hồ bị đông cứng rồi. Ngọn lửa thiêu đốt trên người vị tư ngục trưởng đại tần này trước sau đều không thể thiêu thấu huyền ngục thùy tiến bào, không thể nào thực sự chạm vào thân thể của ông ta, thậm chí đang từng chút một ảm đạm. Người này họ Công Dương sao? Khương Vọng thầm nghĩ như vậy, xoay người chém một kiếm, đã chém bay Đặng Nhạc. Sau đó người bay theo kiếm, thi triển kiếm thuật như chiều dâng. Bất kể Đặng Nhạc này là thực hay là giả, trước khi điều tra rõ lai lịch, hắn không muốn giết chết người kia, để tránh xuất hiện tiếc nuối, cho nên mới ở trong lĩnh vực của mình lại dây dưa lâu như vậy. Hiện tại kiếm thuật hắn đã thành thần, nhiều loại kiến thức nhân đạo đều đã có thể thi triển tự nhiên. Lần này điên cuồng áp sát tấn công, đã chém cho Đặng Nhạc không thể thực sự nắm giữ thực lực chân chính, bảy nghiêm tám ngã, trở tay thi triển long hồ, xiềng xích xuất hiện từ hư không, hòa vực đột ngột xuất hiện áp chế, cầm tù Đặng Nhạc tại chỗ. Trong nhắm mắt diễm quang lóe sáng, Khương Vọng đột nhiên xoay người lại, kiếm quang như là trăng treo cao, tâm nguyệt hồ ở trên trời cao kia đã hóa thành băng vụn, ánh trăng đối kháng với bóng tối đã bị càn quét. Nhưng mà một kiếm này của Khương Vọng, ánh sao chiếu sáng màn đêm dài, ánh sao tỏa sáng khắp biên hoang. Gì mà bóng đêm vô tận, gì mà bầu trời mịt mờ. Lúc này ánh sao rực rỡ như thác, người lúc này cầm kiếm ngang trời rất giống thần tiên. Mặc dù trăng trên trời đã đóng băng, nhưng mà lúc này lại xuất hiện thất tinh bắt đầu. Một kiếm đến từ phía đông, giống như là sao băng lướt qua. Truyền nhân Công Dương thị tuyệt đối không nên bị đóng băng, cứng lại trong phút chốc, sau đó vỡ thành băng vụn bay múa đầy trời. Trong lúc nhất thời, màn đêm tan biến, chỉ thấy ánh sao chuyển động, sương hòa bay múa và hòa vực vẫn đang thiêu đốt, giống như là ngọn đèn cô độc ở trong đêm đen, chiếu xạ ánh sáng xuyên qua vô số bông tuyết tinh khiết, giống như là thế gian vỡ vụn, không nhiễm bụi trần. Điều này sao có thể chứ? Lúc này Khương Vọng mới phát hiện, Tư Ngục Trưởng không biết tên này. Thực ra không có máu thịt chân chính, cũng quả thực là không có thần hồn. Nhưng mà trước lúc chiến tử, cách ăn mặc, thân thể, sức mạnh của ông ta đều không khác gì một tu sĩ thực sự. Thậm chí có thể sử dụng bí pháp của Trấn Ngục Tư Tần Quốc, có thể sử dụng huyết mạch thần thông của danh môn Công Dương thị Tần Quốc. Nguyên nhân là gì? Là ma hay là người? Hơn nữa sau khi bị xóa sổ, trên người cũng không có hơi thở sinh hồn thạch. Không mang sinh hồn thạch lại có thể không bị ảnh hưởng bởi đất trời khô cạn nơi này, chỉ có thể là ma vật. Tư Ngục Trưởng vừa mới nãy thực sự là do ma vật dùng thủ đoạn hóa thành sao? Sao có thể rõ ràng như vậy? Đặng Nhạc cũng là như vậy sao? Đang lúc nghi ngờ, vù một tiếng, có tiếng xe gió liên tiếp truyền tới. Khương Vọng nâng kiếm nhìn quanh, màn sương mù đậm đặc kia trước sau đều chưa từng tán đi, trùng điệp thâm trầm, không biết đến điểm tận cùng. Xuyên qua màn sương mù dày đặc bước đến là sáu tu sĩ thần lập. Nam có, nữ có, cao thấp mập ốm đều có, trang phục khác nhau, hơi thở đều khác. Điểm giống nhau duy nhất là đều lạnh lùng, đều không lên tiếng. Ai cũng xem Khương Vọng là kẻ thù, không hề giấu giếm sát tâm. Những người này giống như là bầy sói mời vây mồi vậy, đứng ở nơi khác nhau, tự triển khai thủ đoạn của mình. Đây là nguy hiểm gặp phải sau khi đi vào biên hoang 2600 dặm sao? Nơi này còn cách sinh mệnh cấm khu 300 dặm. Cho dù thực sự xông vào sinh mệnh cấm khu, có thể gặp được chân ma, cũng không nên bị tình hình trước mắt mới đúng chứ. Trung Sơn Yến Văn chém giết chân ma, nhưng là sau khi đi sâu vào biên hoang 8000 dặm, bấm tay tính toán, từ khi Khương Vọng vào biên hoang đến hiện tại đã giết 3 con tương ma cấp bậc thần lâm, gặp phải 8 vị tu sĩ thần lâm, tạm thời chưa biết là những người này là người hay ma. Xét về thực lực, chắc chắn tất cả đều có chiến lực cấp bậc thần lâm. Hay nói cách khác, chỉ trong ngắn ngủi 4 ngày, Khương Vọng đã gặp phải 11 vị có chiến lực cấp bậc thần lâm. Bỏ đi 2 ngày chưa đi sâu vào kia, thì tần suất này lại càng thêm kinh khủng. Đây hoàn toàn không phải là độ khó của một cuộc săn ma bình thường, cũng không phải là việc săn ma bình thường có thể gặp phải. Ma vật biên hoang nếu như có cường độ giống như vậy, thì tiểu đội săn ma bình thường còn có thể nào ở biên hoang càn quét gì nữa đây? Quả thực là tự dâng lương thực lên cho ma tộc rồi, chuyện khác thường tất có yêu nghiệt. Ma vật cường đại dày đặc như vậy, chẳng lẽ ma triều xuất hiện à? Trong lòng cho dù xoay chuyển vô vàn suy nghĩ, Khương Vọng cũng chỉ có thể nắm chắc kiếm của mình. Bất kể nói thế nào, lúc bản thân đã bị vây chặt, muốn không trả giá gì, tuyệt đối không thể. Thậm chí nếu như người này giống với Đặng Nhạc, mà vị Tư Ngục Trưởng kia có sức mạnh thần lâm, lại không thể hoàn toàn sử dụng, vậy thì hắn cũng chưa chắc không thể chiến một trận. Có đôi khi, 1+1 chưa chắc đã bằng 2. Một đối thủ ngu xuẩn, thường đã có thể giúp ích nhiều hơn so với đồng đội. Tìm kiếm cơ hội trong thế cục hỗn loạn, từ trong khe hở sinh mạng đạt được thắng lợi, Khương Vọng tự nhận là không thua bất cứ ai. Nhưng trong đó có một cô gái thân thể đẫy đà, ra tay đầu tiên liền khiến tâm tư Khương Vọng trầm xuống. Nàng kia dẫm một bước, vừa vặn dẫm lên một vị trí khiến cho người ta khó chịu. Vào không được mà thoát cũng không xong. Bàn tay ngọc của nàng khẽ múa, lại vững vàng đem Đặng Nhạc đang bị vây trong hỏa vực đến trước người. Chỉ vị trí đứng liền có thể nhìn ra năng lực nắm cơ hội chiến đấu, Hết lần này đến lần khác chỉ có thần thông quỷ dị như thế. Nếu như người mới tới này đều là như vậy, chỉ sợ... Rất nhanh liền không còn là chỉ sợ nữa. Bởi vì trong giây lát những người vừa mới tới này liền phát động thế công, cũng đã cho Khương Phạm biết. Chắc chắn mỗi người đều như thế. Sáu tu sĩ thần lâm vừa mới tới, đối với công việc vận dụng sức mạnh đã vượt xa vị tư ngục trưởng đã bị hắn tiêu diệt kia. Thậm chí Đặng Nhạc lúc này, cửu kiếp động tiên chỉ kia cũng đã hoàn toàn có thể thể hiện uy nghiêm động tiên, giống như là trước đó chẳng qua chỉ là làm chỉ có lệ, lúc này mới thực sự phát động. Trong nhắm mắt Khương Vọng liền từ nhàn tản biến thành nguy cơ sớm tối. Tấn công cơ hồ đã xảy ra cùng một lúc. Lúc này mỗi một người ra tay đều là các vị cường giả thần lâm, đều có công pháp độc môn, thần thông đặc thù cùng với hệ thống chiến đấu được xây dựng đặc biệt của chính mình. Dưới sự lý giải chiến đấu vô cùng cao minh, nối tiếp nhau gần như là hoàn mỹ. Một cộng một quả thực không chỉ bằng hai. Chiến lực do bọn họ liên thủ phát huy ra hơn xa tác dụng cộng lại của các đòn tấn công đơn thuần. Quang ảnh đạo thuật kinh khủng trong nháy mắt đã sắp nổ tung, ùn ùn kéo đến, hầu như là chôn vùi mảnh đất trời này, không để lại một chút kẽ hở. Đủ loại thần thông được thi triển, hầu như là cắt đứt cơ hội sống. Khương Vọng cũng chớp mắt hiền hóa thiên phù thể, thi triển thần thông kiếm tiền nhân. Bất luận thế nào, bất luận đối mặt với ai, kiếm quán ta vẫn luôn gieo ở trong tay. Bất luận kẻ nào, bất luận sự tồn tại nào muốn mạng quán thì phải sớm chuẩn bị chết dưới kiếm quán. Trận chiến bắt đầu là do bị đột kích, trận chiến diễn biến lại tự nhiên như vậy, giống như là làn gió thoảng qua, như là nắm cát rơi. Đương nhiên quá trình chiến đấu rực rỡ hơn bình thường rất nhiều, bởi vì mọi thứ đi ngược lại tự nhiên đều là tia sáng sinh mệnh bất khuất. Ví dụ như là bắt đầu một cuộc chiến không có cơ hội thắng, ví dụ như là nâng kiếm nghênh đón kết cục hầu như là phải chết. Hỏa vực lan rộng, kiếm tiền nhân diễn hóa vạn pháp. Đối với thiên kiều đương thời mà nói, mỗi một ngày trôi qua đều phải hơn hôm trước, mà trận chiến tề hạ đã trôi qua khoảng chừng 6 tháng. Chiến lực mà Khương Vọng trong nháy mắt ở đây hầu như là xuyên qua cả vùng sương mù. Trong biên hoang mờ mịt vô tận cũng có đủ tiếng vang. Có một chiếc giày từ trong kẽ nứt khói mù rơi xuống. Đây là một chiếc giày da dê bình thường. Chủ nhân của chiếc giày chỉ mặc một bộ trang phục dân du mục bình thường, nhưng mà toàn thân cao thấp của ông ta giống như là tắm trong thần quang, lúc nhìn quanh có uy nghiêm vô tận. Ông ta chỉ bước một bước xuống, giống như là dẫm đạp lên mọi thứ không hài hòa trong đất trời. Giày của ông ta hoàn toàn đạp xuống, cả người quán ta cũng đã xuất hiện trước mặt Khương Vọng. Mà những người vừa mới vây quanh điên cuồng tấn công Khương Vọng, bảy người đều có phong tu cường đại của tu sĩ thần lâm đều biến mất, giống như một bọt nước bị vỡ tan, chỉ còn cát bụi bay cao lại bất lực rơi xuống. Trong thời gian giao phong ngắn ngủi, Khương Vọng đã không thể tránh được bị thương. Có người giúp đỡ tất nhiên là chuyện tốt, nhưng mà một thân chiến ý sôi trào chợt rơi vào khoảng không cũng không khỏi sinh ra một loại phiền muộn muốn học máu. Hơn nữa vị cường giả Thảo Nguyên đột nhiên xuất hiện này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Đồ đại nhân, người lúc này xuất hiện trước mắt Khương Vọng, đôi mắt đen nhánh, khuôn mặt anh tuấn, mặc trang phục vô cùng bình thường, không rực rỡ huy hoàng như lần trước gặp mặt, nhưng mà Khương Vọng sao có thể không nhận ra. Người trước mặt đã gặp, cũng đã từng tiếp đại hắn, chủ trì mẫn hợp miếu của một quốc, Đồ Hổ. Sao ông ta lại xuất hiện nơi này? Người chính là võ an hầu của đại tề sao? Nam tử như tắm trong thần quang hỏi. Ngữ khí sao lại như không hề quen biết? Khương Vọng có hơi nghi hoặc, nhưng vẫn nói. Chính tại hạ. Lại hỏi. Sao ngài lại ở đây? Thực ra thưa anh muốn hỏi là Đồ Hổ có phải là cố ý tới cứu hắn hay không? Hay là vẫn luôn âm thầm bảo hộ? Nhưng mà thử nghĩ xem. Mẫn hợp miếu hình như không có nghĩa vụ này, cũng không có lý do để làm như vậy. Bất luận người nước nào, tham dự săn ma đều là chuyện phải làm. Bản thân mục quốc cũng có rất nhiều thiên kiêu chiến tử ở Viên Hoàng, cũng không hề có cường giả ngày ngày đi theo bảo hộ. Ta vẫn luôn ở đây. Đồ Hổ bình tĩnh nói. Người đi vào quá sâu, trước mắt lùi về. Chuyện xảy ra khu vực này đã không phải là chuyện mà ngươi có thể tham dự. cường độ xuất hiện ma vật chỗ này quả thực không giống với tin tình báo mà ta có. Nói vậy ngài biết đây đã xảy ra chuyện gì sao? Khương Vọng không nhịn được nói. Còn những tu sĩ vừa nãy... Đồ Hộ nói. Sự thay đổi chỉ mới xảy ra 2 ngày. Người đương nhiên không có được tin tình báo. Hắn ta chỉ muốn đối phó ta. Người chẳng qua chỉ là vừa lúc gặp phải. Hắn ta. Khương Vọng hỏi. Là ai muốn đối phó ngài ở bên ngoài? Đồ Hổ không ý định trả lời vấn đề này, chỉ nói. Về phần những tu sĩ mà ngươi vừa mới gặp, đều là những người lén vào bên hoang, chưa khai báo hồ sơ, tính linh không được quốc lực mục quốc che chở, bị ma đầu bắt được, chết ở bên hoang. Chết ở bên hoang. Trong đầu Khương Vọng đều là 4 chữ này. Đặng Thúc đã chết sao? Đúng rồi. Đồ Hổ bỗng nhiên lại hỏi. Dọc đường tới đây ngươi thấy một quyền ma công hay không? Khương Vọng theo bản năng lại hỏi. Quyền nào? Đồ Hổ nhìn hắn thật sâu nói. Một trong bát đại ma công, đạn chỉ sinh diệt huyễn ma công. Khương Vọng lắc đầu nói. Chưa từng thấy qua. Quay về đi, trời sắp sáng rồi. Đồ Hổ cuối cùng chỉ nói một câu như vậy, liền xoay người đi vào trong màn sương mù dày đặc. Chuyến đi đến vùng biên hoang để săn quỷ này có chút đầu voi đuôi chuột. Trước khi lên đường, Khương Vọng muốn thử một lần bản thân một mình một kiếm có thể tiến sâu vào biên hoang bao xa. Hắn cố ý đi vào trong sinh mệnh cấm địa, nhưng mà lại bị chặn lại trước đó 2700 dặm, không thể không đi vòng vèo. Một cái gì đó đã thay đổi ở biên hoang, nhưng Khương Vọng lại hoàn toàn không biết được gì về nó. Nếu không phải là hắn tiến sâu vào trong biên hoang 2600 dặm, liên tiếp chạm trán đến 11 vị cấp độ chiến lược thần lâm, có lẽ hắn vẫn còn tưởng tượng rằng biên hoang rất bình yên. Ấn tượng của mọi người về biên hoang là gì? Đó là tiền tuyến của nhân tộc chống lại ma tộc, là một chiến trường vô cùng nguy hiểm, có rất nhiều câu chuyện xúc động lòng người xảy ra ở đây, là nơi mà cảnh mục hai đại cường quốc liên thủ chấn phòng. Sau đó đã hết rồi. Với những ai chưa từng đặt chân đến biên hoang, mọi cảm giác đều quá xa vời. Với mật độ ma vật gặp phải lần này, Khương Vọng rất khó tưởng tượng một khi ma triều dân chính xảy ra thì tình cảnh sẽ trở nên như thế nào. Và làm thế nào mà cơn ma triều có thể gọi là thảm họa trong lịch sử lại bị các bậc tiền hiền phá vỡ? Từ những biểu hiện của Đồ Hổ về sự biến hóa của biên hoang, mục quốc nhất định phải biết điều gì đó. Là cái gì chứ? Tề quốc có biết về những thay đổi đang diễn ra ở biên hoang không? Sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ của ma tộc đang hoành hành lan tràn trước sinh mệnh cấp địa. Liệu đó có phải là điềm báo trước về một trận ma triều mới không? Hay là một cường giả ma tộc nào đó đang được sinh ra? Đồ Hổ không lưu lại ở miếu Mẫn Hợp. Không có làm công việc chiêu đãi sứ giả các nước mà chạy đến biên hoang làm cái gì? Rốt cuộc thì người mà luôn đối phó với ông ta, bỗng ta nhắc tới là ai? Chuyện xảy ra lần này cùng với đàn chỉ sinh diệt huyễn ma công có quan hệ thế nào? Khương Vọng hiện đã biết kỹ năng thứ 3 trong bát đại ma công, theo thứ tự là diệt tình tuyệt dục huyết ma công, đàn chỉ sinh diệt huyễn ma công cùng với thất hận ma công. 2 phần đầu dường như thuộc cùng một bộ, duy chỉ có phần sau lại có một chút bất đồng, cũng không biết nguyên nhân là gì. Chẳng lẽ cội nguồn của bát đại ma công nội bộ cũng chia làm mấy phe phái sao? Lần này Khương Vọng đến biên hoang là để xây dựng sự hiểu biết của mình về quỷ, nhưng lại sinh ra càng nhiều nghi vấn hơn. Cũng chỉ có thể ấp ủ trong lòng. Nguy hiểm bất ngờ tất nhiên làm cho người ta cảm thấy bất an, nhưng mà điều làm cho Khương Vọng càng để ý hơn là tin tức về cái chết của Đặng Nhạc. Đặng Nhạc và Tư Ngục Trưởng Trấn Ngục Tư Tần Quốc đồng thời chết trong biên hoang đã đủ để giải thích vấn đề. Cuối cùng hắn cũng biết vì sao Triệu Nhữ Thành, một hậu duệ hoàng thất lưu vong ở Tần Quốc, ban đầu lại tại sao lại phải mạo hiểm đứng trên quan hạ đài. Cái tên tiểu tử này đã từ bỏ từ lâu, hoàn toàn không muốn hy sinh cho những người và những chuyện đã trôi qua trong quá khứ, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng lên và sử dụng phương pháp đó để bảo vệ chính bản thân mình, để hồi đáp sự ra đi của Đặng Thúc. hắn biết rõ ràng hơn bất kỳ ai. Triệu Nhữ Thành đã sớm từ bỏ rồi. Hắn biết rõ ràng hơn bất kỳ ai. Triệu Nhữ Thành đã từ bỏ tất cả. Cả đời này chỉ muốn mai danh ẩn tích. Nhưng bây giờ y lại đang giết ma quỷ ở bên hoang. Liệu mạng đang chiến đấu trên chiến trường, tu hành ách nhĩ đức gì? Tại sao có thế đạo này? Nhất định phải ép người không muốn liều mạng phải đi liều mạng như vậy chứ. Khương Vọng không có câu trả lời. Hoặc là nói, hắn còn chưa phải là người có đủ tư cách để đưa ra câu trả lời. Dưới bầu trời u ám, hắn một mình rời khỏi Viên Hoang. Khi bước chân vào vùng Viên Hoang, một người một kiếm, một con lạc đà đen. Khi hắn rời khỏi Viên Hoang, con lạc đà đen đã không còn. Tiếng chuông lạc đà đã mai táng ở trong gió cắt. Vũ Văn Đạt quả nhiên là thủ hộ bên ngoài sinh tử tuyến. Còn có một đoàn kỵ quân tuần tra gần đó cùng y. Khi nhìn thấy Khương Vọng, y thở phào nhẹ nhõm. Hầu gia đã trở lại rồi. Ta sợ ngài giết quá thích ý, không kịp tham gia kiến thức kế nhiệm. Không kịp tham gia nghi thức kế nhiệm. Bên này của sinh tử tuyến xanh ngắt như biển, khiến cho lòng Khương Vọng hơi thả lỏng, tiện tay ra hộp chữ vật ra. À, thu thập một số đầu lâu của âm ma. Vũ Văn Đạt cười nói. Về ta xem giúp ngài đổi thành đạo nguyên thạch nha. Không cần đâu. Khương Vọng thản nhiên nói. Ý nghĩa của sinh hồn thạch nằm ở biên hoang. Lần này ta đến thảo nguyên cũng không mang theo cái của cải vật chất gì. Mấy thứ nguyên liệu này coi như là phần hạ lễ của bản thân ta, để tri ân cho sự hy sinh to lớn chống lại ma tộc của những đứa trẻ trên thảo nguyên. Vũ Văn Đạt nắm chặt hộp chữ vật trong tay nghiêm nghị nói. Vậy thì ta thay mặt những tướng sĩ biên hoang cảm tạ hầu gia. Chính là cho dù là thủ lĩnh của những âm yêu này, chỉ bằng thực lực một mình Khương Vọng tiến vào biên hoang chém giết mấy ngày, chém giết đến bản thân bị thương mới ra ngoài, cũng đã giúp quân đội Mục Quốc đóng quân ở đây giảm bớt rất nhiều áp lực. Lời cảm tạ của Vũ Văn Đạt quả thực là thật tâm thật ý. Khương Vọng chỉ nhìn mu bàn tay nổi đầy gân xanh của y mà nói. Nhớ trả hộp trực vật lại cho ta đấy. Trên đường trở về Vương Đình, ngựa cùng nhau phi nước đại, gió tràn ngập hơi thở tự do. Vũ Văn Đạt nhịn không được hỏi. Hầu gia đã tiến vào biên hoang bao xa? Mà sao lại bị thương như vậy? Còn chưa tới sinh mệnh cấm địa. Khương Vọng cảm thấy say mê trước sức sống của Thảo Nguyên, thản nhiên nói. Bị 8 người có chiến lực thần lâm vỡ bao vây. 8 người? Vũ Văn Đạt hơi kinh ngạc hỏi. Ngài xác định là chưa tiến vào sinh mệnh cấm địa sao? Nơi đó cách sinh tử tuyến 2600 dặm, không đến 2700 dặm. Khương Vọng trả lời sau đó hỏi ngược lại. Người có biết gì về Kim Miện Tế Ti chủ trì miếu mẫn hợp không? Đồ hỗ từ đại nhất. Đúng. Lần này ta nhìn thấy ông ta. Vũ Văn Đạt im lặng trong nháy mắt. Sau một lúc lâu y mới nói. Đó không phải là người mà ta có thể nói chuyện cùng. Khương Vọng lại càng cảm thấy kinh ngạc. Rốt cuộc cái người tên là Đồ Hỗ này có lai lịch thế nào? Cái tên gia hỏa Vũ Văn Đạt lỗ mãng, trời không sợ đất không sợ, lại còn đường đường là con cháu chân huyết của Vũ Thị, thế mà thậm chí còn không dám nói chuyện sao? Nếu vẹn vẹn chỉ có chức vụ Kim Miện Tế Tư và Gia Môn Tử Thị thì cũng không đủ để chống đỡ lực uy hiếp đến mức độ này. Nhưng mà trên mặt hắn vẫn là treo nụ cười mỉm. Xem ra đây là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Trước đây là ta thất lễ rồi. Vũ Văn Đạt nghiêm túc nói. Sau lần này hầu gia tốt nhất không nên tiếp xúc quá nhiều với ông ta. Nếu không sẽ có nhiều rắc rối không cần thiết đấy. Khương Vọng cực kỳ kinh ngạc khi nghe Vũ Văn Đạt bình luận như vậy. Thì thế hỏi. Một nhân vật có quá nhiều phiền phức trên người như ông ta, lại làm chủ trì một trong địa ngoại giao, một trọng địa ngoại giao như là mẫn hợp miếu sao? Nếu quả thực như vậy, thì hắn thực sự nghi hoặc về việc dùng người của Mục Đình. Quan viên chủ trì ngoại giao lại không phải là loại khôn khéo linh hoạt có đầy đủ tiềm lực sao? Loại vị trí quan trọng này có thể phản ánh ý chí của quốc gia ở mức độ nhất định nào đó. Nghĩ thế nào thì không nên để một người rắc rối đủ đường chấp trưởng mới đúng chứ. Nhưng Vũ Văn Đạt không nói thêm lời nào. Khương Vọng cố tình đợi đến khi kết thúc cuộc tranh đấu phúc địa vào ngày 15 tháng 6. Sau khi trận chiến kết thúc mới lên đường đi biên hoang. Ở trong trận khiêu chiến phúc địa nhẹ nhàng chiến thắng đối thủ, tự nhiên không cần cách ngôn. Sau khi rơi xuống Vân Sơn phúc địa xếp vị trí thứ 60, khoảng cách đến Đông Hải Sơn Phúc Địa ở vị trí 72 rồi. Lý do khiến cho hắn muốn bắt đầu khiêu chiến từ Phúc Địa dưới cùng là vì hắn muốn chân chính lưu lại quỹ tích khiêu chiến độc nhất chỉ thuộc bản thân hắn. Thứ hai là vì hắn không muốn bỏ sót sự đặc thù của bất kỳ một tòa Phúc Địa nào. Ngoài ra, hắn còn đang muốn xây dựng một hệ thống chiến đấu khác, dự định lợi dụng hệ thống chiến đấu này để vừa che giấu thân phận trong Thái Huyễn Cảnh, vừa công kích và xếp hạng Phúc Địa. Bây giờ thì nó vẫn chưa hoàn thiện, nhưng mà để đánh bại những tu sĩ thần lâm cấp độ thấp nhất đã không còn là vấn đề. Khởi hành vào ngày 16 tháng 6, chiến đấu trong vùng biên hoang 5 ngày. Ngày 22 tháng 6 quay về tới Cao Vương Đỉnh. Lúc này còn vài ngày nữa là nghi lễ truyền thức, truyền chức của thần tử Đại Tế Ti sẽ bắt đầu. Và các sứ giả của các quốc gia khác nhau cũng đã lần lượt đến nơi. Miếu Mẫn Hợp cùng vĩ và rộng lớn cũng trở nên ồn ào sau khi đội ngũ các sứ giả từ các quốc gia khác dẫn nhau đến ở lại. Những nhân tài ngoại giao xuất sắc từ nhiều quốc gia khác nhau có thể tranh luận thoải mái trên một sân khấu như vậy. Một sứ giả đóng cửa tu hành, một mình đi biên hoang chém giết như khương vọng, thật đúng là vô cùng khác biệt. Ngay khi Vũ Văn Đạc về đến triều đình, đã lo lắng không yên đi mất, cũng không biết có chuyện gì quan trọng. Khương Vọng trở lại viện tử của sứ giả Tề Quốc một mình. Lúc này vết thương trên người đã xử lý xong, không có gì trở ngại. Kiều Lâm ngay lập tức ra nghênh đón, ân cần dắt ngựa cho hắn. Sau đó, hắn ta biết bản thân hôm đó đã hủy hoại một hồi tự hát tự khen của hầu gia, ở trong lòng vô cùng hối hận. Bây giờ hắn ta chỉ muốn xây dựng lại sự tín nhiệm giữa mình và hầu gia, nhưng mà đáng tiếc hầu gia lại quay đầu đi về phía Thảo Nguyên, khiến cho lời nịnh hót đã chuẩn bị kỹ càng quán ta không còn chỗ để bắn, mười phần mất mát. Hầu gia, trong mấy ngày ngài vắng mặt có rất nhiều người đến tìm ngài đấy. Hắn ta ngữ khí thần bí nói. Ồ, Khương Vọng hiểu rõ cười nói. Trong số đó chắc hẳn có một người Sở Quốc à? Kỳ thực sau khi biết sứ giả Sở Quốc đến Thảo Nguyên lần này là Đấu Chiêu, hắn đã rất chờ mong lần gặp mặt này. Khi rời khỏi Sở Đô, hắn và Đấu Chiêu đã có ước hẹn thần lâm. Nếu không có cơ hội Thảo Nguyên lần này, bản thân hắn cũng sẽ dành thời gian để đến Sở Quốc. Cho dù lần này hắn một mình đến biên hoang chém giết, cũng không bỏ việc rèn kiếm để đợi Đấu Chiêu. Đối mặt với một đối thủ như Đấu Chiêu, ai dám xem thường? Mà một người hiếu chiến như Đấu Chiêu nóng nảy đến tìm hắn ta trước là điều vô cùng bình thường. Hầu ra sáng suốt. Kiều Lâm giơ ngón tay cái lên, ở trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Hầu ra đúng là liệu sự như thần nha. Sao người biết Trung Ly Viêm sẽ đến tìm ngài? Hắn ta đúng là cứ 2-3 ngày lại đến đây, hỏi ngài có trong viện hay không, về cũng không về. Trung Ly Viêm. Cái tên này đến tìm hắn làm cái gì? Hắn cũng không thân mà. Không phải là sứ giả của Sở Quốc là Đấu Chiêu sao? Tạm thời đổi người rồi sao? Khương Vọng sừng sốt một chút, nhưng mà dù sao lúc này cũng không tiện biểu đạt kinh ngạc, cho nên chỉ ừ một tiếng. Nhưng sau đó hắn lại hỏi. Người nói rất nhiều người đến tìm ta. Ngoài người Sở Quốc ra còn ai? Người Kinh Quốc cũng tới bái phòng ngay. Kiều Lâm phóng đại định nọt. Uy danh của hầu gia vang danh khắp thiên hạ. Nếu bắt hoang hàng phục có cơ hội, ai lại không muốn diện kiến ngài cơ chứ? Nếu như ta không phải là người Tề Quốc, không phải có thể phục tùng dưới trướng của ngài, khẳng định bây giờ cũng đang nghĩ đủ mọi cách để bái phòng ngài đấy. Mộ Dung Long Thư. Khương Vọng tự động bỏ qua sự nịnh nọt chả có tí kỹ thuật nào của Kiều Lâm kia. Làm sao cũng không nghĩ ra bản thân và Mộ Dung Long Thư có tiếp xúc gì để cho đối phương đã đến cửa bái phòng chứ. Tạm thời hiểu đây là hành động ngoại giao của Kinh Quốc. Thế nhưng, trước khi khởi hành, thiên tử không đưa ra bất kỳ một điều kiện ngoại giao nào mà. Nếu thực sự muốn nói về hợp tác, liên minh, mấy thứ đó bên này bản thân một chút thái độ cấp trên cũng không có, thì nói thế nào đây? Nhất định phải nghĩ biện pháp hàm hồ cho qua mới được. Phong xin phép nghỉ ở đây tập buổi trưa mọi người nhé. Và hy vọng buổi tối vẫn tiếp tục đọc. Chào anh em nhé. Xin chào Giới Vít. Chào Thắng Nguyễn, chào Thành Nam Nguyễn, chào Huệ Nguyễn, chào Thiệu Bùi, chào Đạt Nguyễn nhé.